Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, thay xà đổi cột. Nằm ở giường trên, Phong Lão Tổ khanh khách một tiếng, lại phát ra nữ tử âm thanh, nói, Phong tiền bối lúc ấy nói, phu nhân nhất định có thể nhìn ra, ta đối chính mình phương diện này năng lực một mực rất có tự tin. Không bằng phu nhân trước nói cho ta, ngài là làm thế nào thấy được sơ hở đến. Phong phu nhân nhàn nhạt nói rằng, người thật sự rất lợi hại. Bát cửu huyền công ta không phải không gặp người dùng qua. Thái cổ lúc đại hội bát cửu huyền công người không chỉ một. Nhưng dùng đến ngươi loại trình độ này, coi là thật không thấy nhiều. Ngươi chẳng những biến hóa thuật được, còn sâu đến nó tinh túy. Thậm chí ngay cả công pháp chiêu số đều có thể bắt chước được giống như đúc. Mấu chốt còn có thể dựa thế, lợi dụng pháp trận, trước hết để cho chính mình thụ thương trở nên suy yếu. Cứ như vậy, có thể hoàn mỹ che giấu ngươi cảnh giới không bằng ta phu quân cao này kiện chuyện. Nhưng dù sao, ta là hắn thê tử, chúng ta cùng một chỗ. Đã là vạn cổ ánh sáng sao sao sao sao sao sao sao sao người thông minh. Thải y dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Bất quá kia hình tượng vẫn là Phong Lão Tổ bộ dáng. Nhìn qua rất là buồn cười. Phong phu nhân lại cười không nổi. Thật sâu nhìn lấy thải y. Nói rằng, đã nhưng ta phu quân đã quyết định cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Ta tự nhiên cũng sẽ không cản trở. Chỉ là ta nghĩ biết rõ, các người nghĩ muốn làm sao cái chìa khóa lấy ra. Chỗ kia, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, người ngoài căn bản là không có cách tiến vào. Một khi đánh rắn động cỏ, chẳng những sẽ mãi mãi mất đi cơ hội. Tất cả chúng ta đều muốn vạn kiếp bất phục. Thải y cười cười, nói, cho nên còn cần muốn phu nhân hỗ trợ che lấp một hai. Phong phu nhân khẽ nhíu mày, ta, thải y gật gật đầu, nói, đúng, chính là ngài, ngoặc kép, muốn nói thiên đình nhất thần bí một cái địa phương, chớ quá mức 9 tầng trời tế đàn. 9 tầng trời tế đàn nguyên bản là cổ thiên đình dùng để tế tự địa phương. Xem như cổ thiên đình di lưu chi vật, bị bây giờ thiên đình chỗ chiếm cứ, chuẩn xác mà nói. Là bị thiên đế dùng để cất giữ trọng yếu nhất bảo vật. An toàn tư nhân phòng chứa đồ. Thiên đế một mực hài lòng nhất chính là cái này địa phương. Tựa như những kia chìa khóa một dạng. 9 tầng trời tế đàn. Cũng hoàn toàn bị hắn trưởng khống tại trong tay. Chỉ có hắn mới có thể mở ra tòa tế đàn này. Cũng chỉ có hắn mới có thể tiến vào đến mặt trong. Vạn cổ tuế nguyệt. Không có người thứ hai đi vào. Lỗ vàng hai vị giáo chủ sau khi rời đi, thiên đế vẫn là có chút không yên lòng, lại lặng yên giáng lâm đến 9 tầng trời tế đàn nơi này nhìn rồi thoáng qua. Nơi này không có thủ vệ, cũng căn bản không cần đến thủ vệ, bởi vì hắn liền thủ vệ cũng không yên tâm, ai biết rõ sẽ không xuất hiện biển thủ loại chuyện này. Phàm là cùng trùng kiến lục đạo luân hồi có liên quan sự tình. Đều là này nhân gian đầu chờ việc lớn. Không có một trong, sau khi xem, phát hiện hết thảy như thường. Không có bất cứ vấn đề gì. Thiên đế lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Hồi thiên cung trên đường, bỗng nhiên nghĩ đến nhạc phụ của mình. Quyết định đi xem một chút, dù nói thế nào hắn là lão hồ ly. Nói hắn là vì rồi gia tộc mình, nhưng cũng coi là không phụ lòng hắn. Lại nói liền xem như làm cho người khác nhìn, cũng có lẽ đi thăm viếng một chút. Đi đến phong phủ, phát hiện nơi này y nguyên lưu lại sau đại chiến khí tức. Tràng vực hỗn loạn, rất nhiều giữa hoa lệ cung điện, đều đã biến thành tường đổ. Thiên đế than nhẹ một tiếng, vô dụng thông báo, đi thẳng vào. Một đường đi đến Phong gia lão tổ chỗ ở, vừa muốn đi vào, đã thấy Phong phu nhân từ bên trong đi tới. Phong phu nhân thần sắc đau thương, con mắt đỏ bừng, giống như là đã mới vừa khóc. một ngẩng đầu nhìn thấy thiên đế, lập tức muốn lên tiến lên lễ. Nhạc mẫu đại nhân không cần đa lễ, nhạc phụ gia làm sao rồi? Thiên đế một mặt nặng nề hỏi thăm. Phong phu nhân cười lớn nói, đa tạ bệ hạ lo lắng, hắn hiện tại đã tốt hơn nhiều, vừa mới ngủ xuống. Há, kia ta lược không đi vào quấy giày, ta để người cầm những kia đại dược, nhưng có đưa tới? Thiên đế quan tâm mà hỏi. Đều đã đưa tới, bệ hạ cứ việc yên tâm. Phong phu nhân nói rằng, gặp nhạc mẫu không để cho chính mình đi vào ý tứ, thiên đế chỉ có thể gật gật đầu. Hắn trong nội tâm rất rõ ràng, mẹ vợ trong lòng nhất định phi thường không chào đón hắn. Vô luận là bởi vì nữ nhi, hay là bởi vì lần này sự kiện, đoán chừng trong lòng đều hận chết hắn rồi. Lại nói mấy câu về sau, cáo từ rời đi, gặp thiên đế rời đi. Phong phu nhân quay người trở về phòng, nhìn lấy thải y nói, các người đối với hắn ngược lại là thật hiểu rất rõ. Biết rõ hắn sẽ đến nơi này, thải y nói, lo trước khỏi họa thôi rồi. Nói lấy, nàng từ trên giường ngồi xuống, tiện tay biến ra một đạo phân thân, vẫn là phong lão tổ bộ dáng, một mặt suy yếu nằm ở giường trên ngủ say. Sau đó nhìn phong phu nhân nói, phong tiền bối có lẽ chẳng mấy chốc sẽ trở về, đợi hắn sau khi trở về, tất cả mọi thứ liền đều cùng ngươi phong gia không quan hệ. Phong phu nhân gật gật đầu, đoạn này trong lúc đó, ta rõ ràng phải nên làm như thế nào. Thải y mỉm cười, lập tức hóa thành một khỏa bụi bặm, biến mất ở phong phu nhân trước mặt. Phong phu nhân ngồi ở giường bên, sâu kín thở dài, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Nàng đến bây giờ đều có chút nghĩ không thông, trượng phu vì sao lại lựa chọn đám người này. Nàng biết rõ thải y muốn đi làm cái gì, nhưng nàng thật không coi trọng. 9 tầng trời tế đàn, nào có dễ dàng như vậy tiến. Cho dù cô nương này sở trường bát cửu huyền công có thể biến thành thiên đế bộ dáng, nhưng 9 tầng trời tế đàn liền cái thủ vệ đều không có. Người biến thành thiên đế bộ dáng cho ai nhìn? Có lẽ là bởi vì trượng phu làm ra lựa chọn, cho nên ở sâu trong nội tâm, phong phu nhân kìm lòng không được bắt đầu vì này đám đã từng cổ thiên đình siêu cấp cường giả suy. Tính tới đến, nàng nghĩ không ra, những người kia phải dùng biện pháp gì cầm lại những kia chìa khóa. Lại nói thải y rời đi phong phủ về sau, một đường rung rinh, rất mau tới đến 9 tầng trời tế đàn nơi địa phương. Nơi này phi thường yên tĩnh, thậm chí an tĩnh để người có chút sợ hãi. Bất kỳ sinh linh xuất hiện ở đây, đều đưa trước tiên bị thiên đế thu hoạch tất, bởi vì nơi này khắp nơi trải rộng thiên đế tự tay bày pháp trận. Người ngoài tới nơi này, coi như có thể ngẫu nhiên phá mất một hai cái, cũng gần như không có khả năng phá mất tất cả, bởi vì khu vực hạch tâm những kia pháp trận, cũng chỉ nhận thiên đế một cái người. Cho nên thải y cứ việc đi tới nơi này, nhưng lại dừng lại ở khu vực biên giới, không có hướng bên trong xâm nhập. Rất nhanh, Bạch Mục Giả, Tư Âm, Đàn Cốc cùng Vấn Quân mấy người liền từ từng cái phương hướng trước sau đi tới nơi này. Vấn Quân đến trễ nhất, trên người còn có không có tiêu tán mãnh liệt sát khí. Nhìn lấy đám người nói, truy binh có chút khó chơi, khó khăn mới toàn bộ hất ra. Đến rồi liền tốt, thải y nói rằng, chúng ta muốn làm sao đi vào? Đàn Cốc nhìn về phía trước cách đó không xa kia tòa tế đàn hỏi nói. Sau đó mọi người cùng nhau nhìn hướng Tiểu Bạch. Bạch Mục Giả nói, trực tiếp đi vào, trực tiếp đi vào. Thải y muốn nói cái gì, nhưng nhịn được, nàng tin tưởng Tiểu Bạch khẳng định cũng biết rõ 9 tầng trời tế đàn tình huống nơi này. Phong gia lão tổ trở về, nàng hỏi nói, Bạch Mục Giả lung lay đầu, vào lúc này còn không có, nhưng có lẽ rất nhanh. Đang khi nói chuyện, phù triện sư bảo điển trực tiếp từ hắn trên người bay ra ngoài. lượng lớn phù văn bắt đầu từ phù triện sư bảo điển trên chậm rãi bay ra. Nhìn lấy những kia phù văn, đám người trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại không hiểu cảm giác. Cũng không biết là thời gian xảy ra vấn đề, vẫn là trí nhớ xảy ra vấn đề. Trước mắt tòa tế đàn này, càng trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn kia vốn phù triện sư bảo điển. Sau đó Tiểu Bạch ra hiệu mọi người cùng lên, mấy người cứ như vậy mơ mơ màng màng đi theo phía sau hắn. Hướng 9 tầng trời tế đàn phương hướng đi đến, Tiểu Bạch vừa đi một bên nói rằng, nếu là hắn chuyển sang nơi khác tồn những này đồ vật, chúng ta nghĩ muốn đạt được khẳng định sẽ phi thường khó khăn. Thậm chí đến thời khắc mấu chốt, hắn cầm ra một cái chìa khóa đến uy hiếp, trừ rồi hy sinh, chúng ta không còn cách nào khác. Nhưng hắn vậy mà đem giấu kín chìa khóa địa phương, lựa chọn để ở chỗ này. Vậy liền đơn giản, này tế đàn, thảy ít xem như trừ rồi Tiểu Bạch bên ngoài, biết rõ chân tướng nhiều nhất người. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì a? Nhìn lấy Tiểu Bạch, lại nhìn xem phù triện sư bảo điển, giống như là rõ ràng rồi. Bạch Mục giã cười ha ha, nói đây không phải thiên ý, ta đều không tin. Vấn Quân cũng kịp phản ứng, kinh ngạc cảm khái, cái này, thật đúng là thiên ý, cùng khí vận đều không cái gì quan hệ. Tình huống như thế nào a? Khác làm cho bí hiểm nha. Đàn Cốc hỏi nói, Từ Âm nhìn hắn một cái, ngươi là thật không có nghĩ rõ ràng vẫn là tại cố ý giả ngu. Đàn Cốc lập tức một mặt hắc tuyến, nhìn lấy Từ Âm, không phải, ngươi cũng đã nhìn ra. Đương nhiên a, Từ Âm một mặt chuyện đương nhiên bộ dáng. Đàn Cốc, ngoặc kép, đột nhiên có chút tự bế, ăn dưa Âm đều nhìn ra được sự tình. Hắn thế mà đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng, vì cái gì phù triện sư bảo điển có thể không nhìn thẳng bất kỳ pháp trận. Thải Y nói rằng, tòa thế đàn này từng là cổ thiên đình tế tự địa phương, mà cái này loại tế tự cơ bản đều là đạo tổ đang chủ trì. Bây giờ đạo tổ tự tay luyện chế pháp khí xuất hiện ở đây, tòa tế đàn này không có bất kỳ cái gì lý do sẽ bài xích nó. Đàn Cốc khóe miệng giật một cái, nhưng nơi này cuối cùng bị người khác tế luyện rồi vô số năm a. Có chút đồ vật, coi như tế luyện lại lâu, cũng không phải là hắn, cuối cùng cũng là cầm không đi. Bạch Mục dã nhàn nhạt nói rằng, đám người đi theo phù triện sư bảo điển mặt sau, một đường thông suốt bất lực, nhìn kỹ lại là có một con đường trực tiếp từ 9 tầng trời trên tế đàn dọc theo người ra ngoài, một hơi kéo dài đến đám người dưới chân. Cảm giác này quá mẹ nó sướng rồi. Đi đến khu vực hạch tâm, đám người thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được thiên đế lưu tại nơi này pháp trận ba động. Nhưng bởi vì 9 tầng trời tế đàn công nhận, những này pháp trận hoàn toàn không có một điểm bị gây ra dấu hiệu. Nhu thuận được như là một cái tâm tình tốt con mèo. Đi đến tế đàn khu vực trung tâm, nơi đó lộ ra một cánh cửa. Tiểu Bạch những người này không có chút gì do dự, mang theo đám người trực tiếp đi xuống. Mặt trong trực tiếp chính là một cái không gian. Không gian lớn đến không tính được, nhưng cũng không nhỏ, cùng thiên đình bên ngoài viên kia tên là trái đất tinh cầu không chênh lệch nhiều. Mặt trong một mảnh hỗn độn, khu vực trung tâm có mây đông khối lớn trên không đất mặt, phía trên sinh trưởng vài cọng vô cùng cổ xưa đại dược. Cổ xưa tới trình độ nào? Những kia đại dược trạc cây đều đã như là từng đầu chân long, nếu không nhìn kỹ thậm chí sẽ cho rằng vậy liền là từng đầu rồng hóa thành trạc cây. Thực tế trên kia tất cả đều là bởi vì tuế nguyệt ngưng kết tinh hoa, tự nhiên hình thành bộ dáng. Này đại dược, sợ không phải từ thái cổ thời đại thì có rồi a. Thải Y một mặt khiếp sợ nhìn lấy những kia đại dược, sợ hãi thán phục lấy. Thế mà có một gốc là tinh thần hệ, Bạch Mục giã một mắt, trông thấy trong đó một gốc u xanh ra trời. Đại dược, trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Gốc cây kia đại dược nhìn lấy cũng liền cao hơn 2 thước. Toàn thân màu xanh biếc, một cây chủ thân phía trên sinh trưởng 10 cái trạc cây. Chủ kia thân như là một cái sắc bén kiếm, mũi kiếm chỉ hướng bầu trời, trạc cây như rồng, tai giỏi dữ tợn, phía trên kết lấy 7-8 quả gần như trong suốt trái cây. Đây mới thực là bảo dược. Cho dù đối chư thiên thần Phật loại này cảnh giới tồn tại đều hữu hiệu dùng đỉnh cấp bảo vật. Trừ cái đó ra, hư không bên trong lại còn treo lấy một chút binh khí. Đám người vừa nhìn thấy những binh khí này, lập tức đều kích động lên. Mỗi người tại nhìn thấy những binh khí này trong nháy mắt, trong lòng đều không tự chủ được sinh ra một luồng mãnh liệt cảm ứng. Phảng phất những binh khí kia nguyên bản chính là thuộc về bọn hắn. Thải y nhìn thấy là 2 thanh màu đen đao ngắn. Đao này tạo hình phi thường cổ phác, nhìn lấy đặc biệt đơn giản, nhưng lại sắc bén vô cùng. Đao này, nàng từng ở Khương Vô Nhai Sơn Hà Đồ bên trong nhìn thấy qua. Chính là nàng năm đó binh khí. Ông, 2 thanh đao truyền đến một hồi run rẩy, như là rời nhà nhiều năm người xa quê trở về. Thải y trong lòng trong nháy mắt dâng lên cái loại cảm giác này rất khó mà dùng lời nói diễn tả được. Nàng nhẹ nhàng khoát tay, kia 2 thanh màu đen đao ngắn hóa thành 2 đầu nhỏ rồng, một trái một phải, trong nháy mắt hướng nàng bay tới. Sau một khắc, hóa thành 2 cái hình rồng vòng tay, phân biệt quấn quanh ở 2 bên nàng tay trên. Thải y không có dấu hiệu nào rơi xuống một giọt nước mắt, nhưng trên mặt lại lộ ra vô cùng nụ cười vui vẻ. Cái này là binh khí của nàng. Loại kia tâm ý tương thông cảm giác quá cường liệt rồi. Cho dù nàng sâu trong linh hồn vẫn là bị phong ấn, nhưng lại hoàn toàn ngăn cản không được nàng cùng này 2 thanh đao ở giữa ăn ý. Vấn quân một đôi mắt rơi vào một cọc tựa hồ có chút tàn phá trường mâu phía trên. Nàng là một cái toàn năng hình chiến tu, ngày bình thường càng sở trường dùng kiếm, nhưng có rất ít người biết rõ. Nàng thích nhất binh khí, nhưng thật ra là loại này trường mâu, như là số mệnh bên trong sớm đã quy định tốt một dạng. Nàng vẫy tay một cái, kia cán nhìn qua có chút tàn phá trường mâu trong nháy mắt từ hư không bay về phía nàng. Sau một khắc, biến thành cây tăm lớn nhỏ, ở vấn quân đầu ngón tay đảo quanh, vấn quân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Đan cốc binh khí là một cây cung chuôi đen đỏ giao nhau đại cung, thậm chí không chờ hắn vẫy tay, kia dương cung liền biến thành một đầu đen đỏ giao nhau rồng hướng hắn bay tới. Sau một khắc, hóa thành một đạo ấn ký, như là hình xăm đồng dạng xuất hiện ở đan cốc tay phải trên mờ u bàn tay. Đan cốc làm ra một cái kéo cung dây cung động tác, kia mở lớn cung trong nháy mắt xuất hiện ở tay phải hắn trong tay. Tâm hữu linh tê, thần khí có linh, đàn cốc nhẹ nhàng kéo rồi một chút dây cung, buông ra, ông, một hồi ông minh chi thanh, trong nháy mắt vang lên, có một cỗ đáng sợ sát khí, bỗng nhiên thuận lấy cây cung này bạo phát đi ra, không tốt, đàn cốc vội vàng ý đồ ngăn chặn cỗ này sát khí bạo phát. Nhưng đã hơi trễ, sát khí lập tức liền lao ra, ngay tại đan cốc gấp đến độ kém chút điên mất thời điểm. Một mảnh phù văn, lít nhà lít nhít xuất hiện ở 4 phía, trực tiếp đem này không gian phong ấn, đan cốc cùng tất cả mọi người thở dài ra một hơi. Sau đó nhìn hướng Bạch Mục Giã, sau đó đan cốc hướng lấy Bạch Mục Giã duỗi ra một cây ngón tay cái. May mắn ngươi ở, Tư Âm nắm lấy kia đem mới cây búa. Một mặt xoắn xuýt nhìn lấy, này đem cây búa cùng với nàng tâm ý tương thông, có loại số mệnh tương liên cảm giác, nhưng nàng là cái rất nhớ tình bạn cũ người. Đến bây giờ, tự liền tinh cầu luyện hóa cây búa cũng còn không có ném đâu. Kết quả bây giờ lại nhiều rồi một cái. Nhiều như vậy cây búa. Về sau đánh nhau thời điểm. Sẽ phạm lựa chọn khó khăn chứng a. Nàng nghĩ nghĩ. Dứt khoát thần niệm khẽ động. Đem tinh cầu luyện hóa cây búa cùng tinh hệ luyện hóa cây búa cùng với vừa mới bắt trở lại này đem. Ba đem cây búa đặt chung một chỗ. Một lần nữa tế luyện bắt đầu. Nàng thậm chí cũng không biết rõ dạng này có thể thành hay không công. Dù sao trong lòng nghĩ, cứ làm như vậy rồi. Oanh, cho tới bây giờ không mãng tự âm lần này làm ra động tĩnh so đan cốc vừa mới kia một chút lớn hơn. Nhưng cũng may bạch mục giã phù văn phong bế đám người không gian chung quanh. Sau đó, để tất cả mọi người một mặt không lời một màn phát sinh rồi. Tư âm vừa mới cầm về này đem cây búa. Tựa hồ phi thường ghét bỏ mặt khác kia hai cái. Ở tinh hệ luyện chế thành cây búa tùy tiện dung hợp tinh cầu luyện chế cây búa về sau. Thế mà chính mình vòng bắt đầu. Hướng lấy toàn bộ tinh hệ luyện hóa thành cây búa hung hăng chính là một cái búa. Bành, một tiếng vang trầm. Sau đó, toàn bộ tinh hệ luyện thành cây búa. Nát rồi. Vỡ thành vô số khối. Tư âm kém chút tại chỗ liền khóc ra thành tiếng. Sao có thể dạng này? Làm sao có thể lấy dạng này? Ta nện nện khả ái như vậy. Sau một khắc, vỡ thành vô số khối tinh hệ cây búa trực tiếp bị nàng lấy sau cùng trở về này cây búa toàn bộ hấp. Thu bắt đầu, như cái đại vị vương một dạng. Trực tiếp nuốt, đàn cốc ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Thì Thảo nói, ngoạn tào, dạng này cũng được. Đây là biểu thị, nó khinh thường cùng mặt khác hai thanh cây búa dung hợp. Muốn dung hợp, cũng là trực tiếp nuốt mất. Thoạt nhìn, đúng thế, Thải Y một mặt không lời mà nói. Lúc này, đám người tất cả đều nhìn hướng bạch mục giã. Bởi vì bên kia hư không bên trong, còn treo lấy một chút vũ khí. Từ những kia vũ khí ngoại hình trên, đám người cũng đại khái có thể nhìn ra bọn chúng nguyên bản thuộc về ai. Một thanh khổng lồ đến vô cùng khoa trương, như là một ngọn núi cao giống như màu đen đao lớn. Khẳng định là Lâm Tử Câm, khác một cái màu máu trường đao, có lẽ là Lão Lưu. Trừ cái đó ra, còn có một chút, có thể là Ân Dương những người đó. Nhưng Tiểu Bạch là kia kiện. Đám người hồi tưởng lại trước đó ở Sơn Hà Đồ trên nhìn thấy những hình ảnh kia. Đột nhiên phát hiện Tiểu Bạch giống như cho tới bây giờ liền không dùng qua vũ khí giống như. Hắn tựa hồ cái gì binh khí đều có thể dùng. Thường thường ở chiến đấu bên trong đoạt lấy địch nhân binh khí đánh giết địch nhân. Sử dụng hết liền ném. Cho nên, nơi đó lơ lửng lấy vũ khí bên trong. Tựa hồ không có cái nào là Tiểu Bạch. Sau đó, phù triện sư bảo điển từ bạch mục giã trên người bay ra ngoài. Hóa thành một đạo ánh sáng. Ở treo binh khí cùng đại dược chỗ kia dạo qua một vòng. Sau đó, không còn có cái gì nữa. Đám người, ngoặc kép, bạch ca mặc dù không có binh khí. Nhưng bạch ca cái gì cũng có. Cuối cùng, mọi người đi tới mảnh này hỗn độn thế giới khu vực trung tâm. Ở chỗ này, rốt cục trông thấy rồi một cái cổ xưa hộp. Hộp phía trên, dán lấy vô số kẻ phong ấn. Một chút phong ấn cổ xưa đến để tất cả mọi người có chút hoài nghi. Có phải hay không đã mất hiệu lực? Thuận lợi như vậy sao? Vấn quân nhìn lấy Tiểu Bạch. Mọi người cũng đều một mặt vẻ mặt trầm tư. Thiên đế quá giảo hoạt. Mọi người kỳ thực đều rất sợ lại bị tính kế một lần. Nếu như này trong hộp, y nguyên không phải chìa khóa, mà là cùng thiên đế cho Khương Vô Nhai một dạng đại sát khí đâu. Kia đồ vật thiên đế có thể làm ra tới một cái. Chưa hẳn liền không có cái thứ hai, cho nên nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Một cái màu sắc vô cùng nhạt phù văn màu vàng, chậm rãi từ bạch mục giã chỗ mi tâm tung bay ra đến. Hắn nói, ta thử một chút xem liền biết rõ. Cái đồ chơi này, muốn làm sao thử? Mọi người tất cả đều không kiềm hãm được nín thở. cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy. Sau một khắc, cái kia đạo phù văn màu vàng tiếp cận cái hộp kia. Tất cả mọi người tâm tại thời khắc này cũng nhịn không được trực tiếp treo lên. Thật sự là quá khẩn trương. Làm màu vàng kim nhàn nhạt phù văn hoàn toàn chui vào đến trong hộp về sau. Đám người tất cả đều đem ánh mắt chuyển rời đến Bạch Mục Dã trên người. Đã thấy Tiểu Bạch một mặt ngưng trọng bộ dáng, cũng không nhúc nhích, nói thật, tại thời khắc này, tất cả mọi người có chút bị hù dọa. Cho dù kia đồ vật là giả cũng không có gì lớn. Nhưng nếu như Tiểu Bạch xảy ra chút gì ngoài ý muốn, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Hô, Bạch Mục Dã lúc này đột nhiên thở dài ra một hơi. Tiếp lấy, cái kia đạo màu vàng kim nhàn nhạt phù văn từ trong hộp lại bay ra. Phốp, một ngụm máu tươi thuận lấy Tiểu Bạch trong miệng phun ra ngoài. Ngươi, mọi người tất cả đều một mặt lo lắng nhìn lấy hắn. Bạch Mục Dã tựa hồ nghĩ muốn nói cái gì, nhưng lại liên tiếp phun ra hai cái máu tươi, sau đó mới hít sâu một cái, từ phù triện sư bảo điển trong không gian cầm ra một cây vừa mới thu vào đến kia đại dược trà cây. Châu gặm mẫu đơn đồng dạng đặt ở trong miệng ăn liên tục bắt đầu. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, phi phi phi, Bạch Mục Dã liên tiếp nôn rồi mấy ngụm nước miếng ra ngoài. Mắng nói, mẹ thật khổ. Đám người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vẫn được, biết rõ mắng chửi người. Không có chuyện, kia phong ấn thật lợi hại. Quá hao tổn tâm thần rồi. Bạch Mục Dã thở dài nói. Không hổ là hồng trần tiên bên trong cường giả. Vị kia thực lực, so với chúng ta trước đó dự đoán, còn phải cao hơn không ít. Ngươi ý tứ là, hắn tinh thần lực không kém ngươi. Vấn Quân hơi kinh ngạc mà hỏi. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Không cách nào so sánh được. Ta kém quá nhiều rồi. Không phải không đến mức thảm như vậy. Ẩn tàng được thật sâu nha. Vấn Quân híp mắt. Trong mắt dấy lên một luồng mãnh liệt chiến ý. Nếu như Tử Câm ở chỗ này, đoán chừng sẽ phản ứng so với nàng càng kịch liệt một điểm. Ai dám tổn thương ca ca, nàng liền dám với ai liều mạng. Chẳng cần biết ngươi là ai, Thiên Vương lão tử nàng cũng không sợ. Đồ vật thật sự, mặc dù cơ hồ xác định, nhưng Thải Y vẫn là không nhịn được nghĩ muốn nghe Bạch Mục Dã chính miệng chứng thực. Bạch Mục Dã gật gật đầu, nói, đồ vật thật sự, chúng ta phải nhanh đi. Ta hoài nghi này đồ vật bị di động về sau, bên kia cũng có thể sẽ cảm ứng được. Cái kia còn chờ cái gì? Chạy mau a! Thải Y vui vẻ cười rộ lên. Đợi một chút, Thải Y, người biến chút đồ vật ra đến. Những kia đại dược cùng binh khí, có thể hay không biến ra? Bạch Mục Dã hỏi nói. Thải Y con mắt lập tức chính là sáng lên. Cái chủ ý này nàng ưa thích. Sau đó, theo lấy nàng một phen thi pháp, mảnh không gian này lần nữa trở nên cùng lúc trước giống như đúc. Chỉ có cái hộp kia cùng phong ấn, nàng là rất khó biến ra. Cũng không phải hoàn toàn biến không ra, nhưng cùng thật chênh lệch quá lớn. Đừng nói thiên đế, tự liền chính bọn hắn đều có thể một mắt nhận ra đến. Cái này, ta tới, Bạch Mục Dã nói lấy, trực tiếp từ trên người lấy ra một đoạn thần mộc. Đám người vừa nhìn, con mắt kém chút thẳng, bởi vì này thần mộc thế mà cùng giả vờ chìa khóa hộp giống như đúc. Sau đó liền thành rồi chứng kiến kỳ tích thời khắc, một cái tiểu kiếm đao, ở Bạch Mục Dã trong tay trên dưới tung bay, rất nhanh liền điêu khắc ra một cái giống nhau như đúc hộp. Cái này đối bọn hắn loại này cảnh giới người tu hành tới nói cũng không khó. Chân chính kỳ tích là tiếp xuống những kia phong ấn. Tiểu Bạch đồng học lại một lần nữa hiện trường vẽ bùa. Vô luận phù triện bản thân chất lượng, vẫn là làm cũ gạt người thủ pháp, hoàn toàn có thể dùng xuất thần nhập hóa để hình dung. Quá lợi hại rồi, đàn cốc kém chút toàn bộ hành trình quỳ xuống nhìn. Cuối cùng, Bạch Mục Giã ở trong cái hộp kia, vậy mà lại thả rồi một chút chìa khóa đi vào. Kia chìa khóa nhìn qua phi thường qua loa, liền như là tiểu hài tử dùng đất dẻo cao su bóp ra đến một dạng. Vấn Quân bọn người nhìn được khóe miệng co giật bắt đầu. Bạch Mục Giã lại vẻ mặt thành thật nói, chớ hoài nghi, thật chìa khóa, liền dài dạng này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,